Đây là một buổi phát sóng tin tức trọng điểm trong khuôn viên trường. Vốn dĩ anh muốn đợi sau khi em tan học sẽ đưa cho em. Nếu bây giờ em đã ở đây rồi thì cũng tốt. Em xem qua đi, chúng ta sẽ phát sóng trong giờ nghỉ trưa. Cách chương.